Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tri thức chính là lực lượng. Ôn giao ngoặt vào một đầu tiểu lộ, trông về phía xa xuống mục đích, có chút xa, chờ đi qua còn không biết đến lúc nào đâu, liếc nhìn chung quanh, sau đó phóng thích tinh thần lực, ôn giao bắt đầu tìm thay đi bộ công cụ, ân. Liền nó đi, ôn giao lại đi rồi mấy trăm mét, tại một nhà cái gì đồ vật đều bán tiểu mại điếm tìm được vài đôi trượt băng dày, tương đối lạc hậu tiểu trấn, đồ vật chủng loại không nhiều, chất lượng cũng không tốt lắm money, cái này vài đôi trượt băng dày chất lượng liền không nói, cái kia đào hồng huỳnh quang lục nhan sắc thật sự là không phù hợp ôn giao thẩm mỹ. Xoắn suýt một hồi, ôn giao vẫn là mặc vào, dù sao nàng càng không muốn đi qua, ngay tại ôn giao giống truy phong thiếu nữ đồng dạng chạy hướng mục tiêu điểm lúc, ôn chắc bọn họ đã đến đầu trấn, đang đến gần đầu trấn thời điểm, bọn họ liền nghe đến bên kia truyền đến tiếng huyên náo, Hồ Hải Phong trong lòng giật mình, thật sự là tốt mất linh xấu linh. Xem ra những cái kia biến dị chó quả nhiên có một bộ phận đến nơi này. Đoàn người cuồng dẫm chân ga, nhanh chóng xông về phía trước. Khi nhìn đến đầu trấn tình huống lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Gần đây 10 mét đại bạch xà từ đâu tới. Đợi đến hết xe, liền nhìn rõ ràng hơn. Chỉ thấy đầu trấn một mảnh trên đất trống. 7. Tám cái biến dị chó cùng một đầu đại bạch xà chiến đấu cùng một chỗ. Chung quanh còn có không ít biến dị chó thi thể. Bạch tiểu tiểu vẫy đuôi một cái, đem từ phía sau nhào tới biến dị chó quất bay, đồng thời hướng về phía trước nôn một loạt băng chùy. Đột nhiên hai bên trái phải cắt có một con biến dị chó nhào tới. Bạch tiểu tiểu né tránh không kịp, bị đào ở trên thân, bén nhọn móng vuốt sắc bén phá vỡ nho nhỏ lân phiến. Đúng lúc này, phanh phanh, hai tiếng súng vang, hai con biến dị chó bị trực tiếp nổ đầu, ngã rơi trên mặt đất, dương lên vô số tro bụi. Hạ Uyển khuôn mặt lạnh lùng, mắt thần nhuệ lợi, tay trái tay phải cắt một cây súng lục, tìm đúng thời cơ hậu quả cắt ra súng. Không chút nào tha nê đái thủy, cơ bản mỗi một súng trúng đích, đây chính là trong miệng ngươi yếu đuối thê tử. Nhớ tới trước đó ôn chắc, đám người có chút quái dị nhìn xem ôn chắc, ôn chắc không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn mỉm cười nhìn xem Hạ Uyển, trong mắt nhu tình có thể dính suốt thủy đến, thậm chí còn mang theo điểm kiêu ngạo. Tại Hạ Uyển chi viện dưới, Bạch Tiểu Tiểu rất nhanh giải quyết còn lại mấy cái biến dị chó. Sau đó ở những người khác có chút kinh dị nhìn chăm chú. Một ngụm nuốt cách nó gần nhất biến dị chó thi thể. Ôn chắc lúc đầu đi hướng Hạ Uyển bước chân ngừng lại. Hắn nhíu mày, đi đến Bạch Tiểu Tiểu bên người, dùng chân đá đá. Giọng điệu lãnh đạm ra lệnh, phun ra Bạch Tiểu Tiểu đang chuẩn bị nuốt kế tiếp thi thể động tác ngừng lại. Thân thể trở nên hơi cứng ngắc, nó một mực có chút sợ ôn chắc, mặc dù nó cũng không biết vì sao, nhưng chính là sợ a. Xoắn suýt một chút, Bạch Tiểu Tiểu vẫn là lưu luyến không rời đem nuốt vào đi thi thể cho phun ra. Phun ra trên thi thể có đặc dính chất lỏng, không ít địa phương đều đã bắt đầu bị hủ thực. Bạch Tiểu Tiểu thương tâm rũ cụp lấy đầu, díu dít anh, ăn ngon thịt không có. Chủ nhân, có người khi dễ ta. Đúng, chủ nhân đâu, từ vừa tỉnh dậy liền bắt đầu trực tiếp chiến đấu. Bạch Tiểu Tiểu cuối cùng nhớ ra chủ nhân của mình. Thế nhưng là, chủ nhân đi đâu, mà một bên khác, Hạ Uyển không thấy được vốn hẳn nên cùng sau lưng ôn chắc ôn giao. Cũng hỏi thăm về tới, ôn chắc đại khái nói ra chuyện phát sinh, lại thở dài nói ra, Giao Giao cảm thấy con kia cậu Vương hại quá nhiều người. Muốn đi hoàn toàn giải quyết nó, không cho nó hại nữa càng nhiều người. Cái gì? Nàng một người, ngươi sẽ không ngăn cản nàng nha. Hạ Uyển nổi giận, nàng trừng mắt Ôn Trác, nàng nhất định phải đi. Ta không có cách nào à, vậy ngươi chỉ có một người trở về rồi. Ngươi sẽ không theo nàng cùng đi à? Nàng là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng là tiểu hài tử? Ngươi liền để nàng một người đi chỗ nguy hiểm như vậy. Nhìn xem Hạ Uyển muốn bốc hỏa con mắt, Ôn Trác quả quyết đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Ta lo lắng hơn ngươi à, cho nuốt trở vào. Nói nhưng chính là tới dầu vào lửa. Bất quá hiện tại lửa đã nhanh đốt tới hắn nơi này. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thay đổi vị trí. Ôn Trác mang theo ảo não vừa bất đắc dĩ giọng điệu nói ra. Ta cũng muốn cùng nàng cùng đi à. Thế nhưng là cũng không biết làm sao. Giao Giao nhìn ta một chút sau, ta cũng không biết đang làm gì. Chờ ta lấy lại tinh thần, nàng liền đã không thấy. Thật sự, Hạ Uyển biểu thị hoài nghi. Thật sự, Ôn Trác lời thề son sắt. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Người khác không biết, chúng ta còn không biết sao. Giao Giao khẳng định là có nắm chắc mới đi. Ôn Trác hữu nhu âm thanh trấn an Hạ Uyển. A, Hạ Uyển lạnh cười một tiếng, có nắm chắc, ta nhìn nàng là gan to bằng trời, trở về lại hảo hảo quan tâm nàng, nàng còn nhỏ, chậm rãi giáo không nhỏ, ngươi chớ xía vào, trước đó thì cũng thôi đi, lần này nguy hiểm như vậy, nàng còn một người đi, nhất định phải hảo hảo nói một chút, ân ân, Ôn Trác cười gật gật đầu. Nhìn kỹ, cái kia mang cười trong mắt còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ôn Giao hoàn toàn không biết mình trở về muốn đối mặt như thế nào khắc sâu, quan tâm giáo dục. Nàng bây giờ đứng tại Hoàng Lâm Trấn nhất trung cửa trường học. Đột nhiên cảm thấy mình chuẩn bị kỹ càng giống không quá đủ à. Đã quên con hàng này thích kéo bè kéo lũ đánh nhau à. Bên người lại còn có nhỏ lại nhải nha. Ôn Giao nghĩ nghĩ, có chủ ý, nàng trực tiếp xuyên trượt băng giày trượt vào sân trường. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, giống như không ai ở bên trong. Bất quá, Ôn Giao tinh thần lực đã phát hiện không ít đút trong bóng tối tùy thời đánh lén thân ảnh. Ôn Giao trực tiếp lướt qua thông hướng thao trường lục ấm lối đi nhỏ. Đồng thời hướng hai bên rừng cây cùng lùm cây phi thủy tiễn. Từng cái biến dị chó từ sau cây vọt ra. Ôn Giao tăng thêm tốc độ, đem bọn nó đều dẫn tới trên bãi tập. Một cái xinh đẹp xoay người, Ôn Giao nhanh chóng vọt vào bầy chó bên trong, tránh né biến dị chó công kích. Đồng thời trong tay xuất hiện từng túi bột mì. Ôn Giao đem đóng gói xé bắt, bắt đầu bốn phía vung bột mì. Đợi nàng vừa đi vừa về chuyển mấy vòng về sau, toàn bộ bầy chó đều đã bị tung bay phấn vây quanh. Không ít biến dị chó bắt đầu đánh lên hắt xì. Ôn Giao lại móc ra một chương hỏa hệ công kích quyển trục, một bên hướng lui về phía sau, đồng thời đem quyển trục xé mở. Ngay sau đó lại ở phía trước chính mình thả ra thủy thuẫn. Chỉ thấy quyển trục xé mở trong nháy mắt đó, ba cái tiểu hỏa cầu bay về phía chăn phấn vây quanh biến dị bầy chó. Tiếp lấy tiếng nổ mạnh to lớn bắt đầu vang lên, màu đỏ sóng lửa xen lẫn lóa mắt bạch quang, đằng không mà lên, giống như một đóa nở rộ đến cực hạn hỏa hồng sắc hoa mẫu đơn. Chói lóa mắt, đồng thời vô số sóng nhiệt một cỗ hướng bốn phía khuếch tán. Ôn Giao không ngừng lùi lại, liền xem như có thủy thuận cản trở, nàng vẫn có thể cảm thấy cái kia mấy hồ năng đốt bị thương làn da nhiệt ý. Chậc chậc, Tràng diện này có thể so với trung cấp hỏa hệ ma pháp, bạo viêm. Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng a. Ôn Dao vừa nghĩ một bên lại lấy ra một chương phong hệ quyển trục xé mở. Một trận gió thổi hướng bạo tạc địa phương. Rất nhanh, lại liên tiếp vang lên hai lần bạo tạc. Lần thứ hai bạo tạc so lần đầu tiên uy lực càng lớn. Nguyên vốn đã có chút mở bại hoa mẫu đơn lần nữa thỏa thích nở rộ. Trong gió tùy ý múa, chờ tiếng nổ lắng lại. Toàn bộ thao trường đã là một cái biển lửa. Khắp nơi đều là biến dị chó tiếng kêu thảm thiết. Không ít biến dị chó mặc dù không chết, cũng đã bị hỏa thiêu đến cháy đen. Mãnh liệt bạo tạc xung kích lại để bọn nó đã mất đi hành động lực. Bọn nó chỉ có thể đau đắng nằm nóng hổi trên mặt đất kêu rên. Ôn Dao lặng lặng mà nhìn xem nàng tạo thành hết thảy. Yên lặng móc súng lục ra, một vừa kết thúc tính mạng của bọn nó, liền xem như ngày hôm đó đi một dễ dàng, làm xong đây hết thảy, cái kia cẩu vương lại vẫn không thấy tăm hơi, đây là từ bỏ mình thuộc hạ. Ôn Dao hướng trong trường học đi đến, xuyên qua mấy tòa nhà lầu dạy học, cuối cùng đứng tại trường học sân vận động trước, trường học sân vận động có chút cũ nát. Xem ra không có gì kinh phí tu sửa. Bất quá bên trong năng lượng có chút kỳ quái a. Đây là đang làm gì? Ôn Dao xác định rõ cẩu vương vị trí, trực tiếp xuyên trượt băng giày trượt tiến vào. Sân vận động diện tích không tính quá lớn. Bốn phía nhìn trên đài nhựa plastic chỗ ngồi rất nhiều đều bị hư hao, mà cẩu vương chính ghé vào sân vận động sân bãi chính giữa. Nó từ từ nhắm hai mắt, bên người còn tán lạc không ít tinh hạch, toàn thân tản ra nhiệt lượng, trong không khí năng lượng cũng có chút không ổn định, mà cẩu vương biểu lộ có chút thống khổ, tựa hồ đang nhận thụ lấy cái gì. Bốn phía còn có ba con biến dị chó thủ hộ tại nó bên người. Hỏng bét, nó tại cưỡng ép tấn cấp. Ôn Dao không do dự nữa, chuẩn bị trực tiếp sử dụng tinh thần lực công kích. Ai biết nó sau khi tấn cấp sẽ như thế nào. Hiện tại có thể nói là nó phòng bị thời khắc yếu đuối nhất. Thế nhưng là tinh thần lực công kích chí ít cần an toàn hoàn cảnh. Ôn Dao còn chưa bắt đầu công kích, ba con biến dị chó liền hướng nàng mãnh đánh tới. Ôn Dao đành phải từ bỏ, né tránh biến dị chó công kích, đồng thời kéo dài khoảng cách của song phương, chuẩn bị trước giải quyết vướng bận tiểu quái. Cho nên nói ghét nhất đánh mang tiểu quái boss, nàng là cái viễn trình a, còn không có mang MT. Cái này ba con biến dị chó rõ ràng không là trước kia những cái kia có thể so sánh. Không chỉ có đều sở hữu dị năng, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Xem ra bình thường tinh hạch không ít ăn, trọng yếu nhất chính là bọn nó phối hợp cũng rất ăn ý. Ôn Dao hơi cảm thấy có chút khó giải quyết, cái này không dễ đánh lắm a, nhưng đáng tiếc không thể sử dụng ma pháp, bằng không sao có thể bị động như vậy. Vài phút diệt bọn nó, cũng may mặc vào trượt băng dày, so bình thường tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Ôn Dao một cái nghiêng người, tránh thoát tốc độ hình biến dị chó công kích, lại cong hạ eo, một cái hỏa cầu sát đỉnh đầu của nàng bay qua. Ôn Dao nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem phun hỏa cầu biến dị chó đầu dùng nước bao vây lại, đồng thời tay phải vung ra roi nước, đem mặt khác hai con bức lui, sau đó tăng lớn tinh thần lực cùng dị năng phát ra. Không ngừng tăng lớn trong nước áp lực, phanh một tiếng, biến dị chó đầu bị ép phá tách rời. Toàn bộ thủy cầu biến thành màu đỏ thẫm huyết thủy. Bên trong còn có cái khác trôi nổi vật. Ôn Dao từ bỏ đối với thủy cầu khống chế. Thủy cầu rơi xuống đất, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không có đầu thi thể cũng nện xuống đất. Mặt khác hai con biến dị chó công kích càng thêm mãnh liệt. Đều có chút để Ôn Dao đáp ứng không xuể. Cuối cùng Ôn Dao tìm tới cơ hội. Liên phát mấy đạo thủy nhận. Đem tốc độ hình biến dị chó cắt phân vài đoạn. Đồng thời thả ra tinh thần lực công kích. Trực tiếp xóa bỏ cuối cùng một con biến dị chó. Còn chưa kịp thở vào. Ôn Dao liền phát giác được sau lưng một trận tiếng gió đánh tới. Đột nhiên tập kích Ôn Dao chỉ tới kịp thả ra một cái thủy thuẫn. Thủy thuẫn không ngừng suy yếu tấn công của đối phương lực. Nhưng là cuối cùng vẫn xuyên qua thủy thuẫn. Đập vào Ôn Dao phía sau. Cũng đem Ôn Dao toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ôn Dao miễn cưỡng trên không trung xoay chuyển cả người. Lại ở sau lưng tiếp tục thả ra một cái thủy thuẫn. Tốt xấu giảm sóc xuống. Ôn Dao cuối cùng trực tiếp ném xuống đất. Ít hầu ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi liền phun ra. Con vớ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.